Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không phải lúc nào cũng hiểu rõ hơn ai hết sao? Lại còn chưa tính đến rốt cuộc anh là tự mình đặt bao nhiêu cơ sở ngầm ở bên cạnh em cơ mà. Cô vẫn nộ công nhịn được mà lên tiếng. Cơ sở ngầm nào chứ? Đừng có mà giả ngốc. Lần trước, cô chẳng qua đột nhiên cảm thấy sự kỳ diệu của tạo vật mà thôi. Rõ ràng cô sờ sờ mang thai đứa con của bọn họ, nhưng chiếc bụng vẫn bằng phẳng như xưa. Chưa đến một phút, anh lập tức khẩn trương chạy từ văn phòng tổng giám đốc đến tầng ở chỗ cô, rồi sau đó cô đi vào nhà vệ sinh, chỉ là thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Anh cũng đột nhiên xuất hiện ở hành lang thông qua nhà vệ sinh nữ. Anh như thế còn dám nói là không có cơ sở ngầm sao? Có quỷ mới tin nha. Ai giả ngốc chứ? Anh vẫn còn giả bộ mà cất tiếng hỏi. Giả bộ còn không giống nha. Cô hừ lạnh một tiếng. Phí Thành Luân ở đầu dây bên kia điện thoại khẽ cười mấy tiếng. Anh đã thỏa hiệp để cho em tiếp tục đến công ty làm việc rồi. Em làm cho anh an tâm một chút đi mà. Em không phải là không làm cho anh an tâm, mà làm sao anh lại chuyện bé xé ra to như vậy chứ? Em mới mang đầu được 2 tháng mà thôi, cũng không phải là sắp sinh rồi. Anh không cảm thấy như vậy là quá mức quá trương hay sao hả? Thế sao hả? Anh còn muốn nói chuyện là chuyển chỗ ngồi của em qua văn phòng của anh. Thế nhưng mà mẹ nói như vậy là có thể động đến thai nhi, nên đành phải thôi đó. Anh có thể quá trương một chút cũng không sao. Ví dụ như chuyển chỗ ngồi của anh qua phòng làm việc của em thì như thế nào hả? Cô vẫn nộm mà kiến nghị nói. Anh cũng đang cân nhắc tính đến khả thi này của nó đó. Anh trịnh trọng trả lời, cũng không biết là thật hay giả, hại cô á khẩu không nói được gì. Mà đúng rồi, em tìm anh có chuyện gì vậy bà xã? Anh cất tiếng hỏi. Bầu không khí hạnh phúc vui vẻ trong nháy mắt bị đánh tan. An Dĩ Hiên quay trở về thực tại. Bọn họ đến tìm em rồi. Cô thở dài nói với anh. Không cần nhiều lần mà nói rõ. Phí Thành Luân lập tức hiểu được cô đang chỉ là ai. Ở đâu? Anh trầm giọng cất tiếng hỏi. Ở đại sảnh tầng 1. Anh xuống là được, em đừng có xuống. Anh lập tức nói lời dặn dò. Một lát sau giọng nói mang theo sự lưỡng lự hỏi. Em có muốn xuống đó gặp bọn họ không? Em không muốn. Cô không hề do dự liền trả lời. Vậy thì được, tất cả giao cho anh. Em có cần anh truyền lời gì không? Em không có. Cô lạnh nhạt nói. Em vẫn ổn chứ bà xã? Anh lại lo lắng mà cất tiếng hỏi. Ừ, vẫn ổn. Thật không? Thật mà. Vậy thì em có muốn về nhà nghỉ ngơi trước hay không hả? Anh sẽ gọi tài xế cho em về nhà nhé. Anh không yên tâm lại hỏi lại một lần nữa. An Dĩ Hiên bất đắc dĩ mỉm cười, không có cách nào nắm được sự yêu thương quan tâm của anh. Chỉ là cô hơi cân nhắc một chút về đề nghị của anh, hay là về nhà để nghỉ ngơi nhỉ? Bởi vì cho dù cô không xuống, bọn họ cũng không cam lòng lại gọi điện thoại tìm cô. Cô cũng không cần bị bọn họ quấy rầy hay là nhận lấy những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người khác. Ý kiến này hình như là không tồi. Bản thiết kế trên tay cô vừa mới hoàn thành, hiện giờ cũng không có chuyện gì phải vội cả. Cô có thể yên tâm mà rời đi. Vậy thì cũng được. Cô trả lời, quyết định tan ca sớm để về nhà ngủ trưa. Vậy thì em thu dọn một chút. Anh sẽ gọi cho tài xế đến bên cạnh thang máy ở tầng đó chờ em. Đừng vội vàng, từ từ cũng không sao. Phí Thành Luân dịu dàng dặn dò. Em biết rồi, anh đi xuống đi, không cần phải lo lắng cho em đâu. Được rồi, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Ừ. Cúp máy, An Dĩ Hiên thu dọn đồ đạc, xin phép giám đốc xong liền để tài xế lái xe đưa cô về nhà, mà trong lòng bình tĩnh lạ thường. Có lẽ đã ngủ no rồi, cho nên tiếng đóng cửa rất nhẹ vang lên liền đánh thức cô từ trong giấc ngủ. An Dĩ Hiên mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mặt của người chồng chưa cưới thân thiện hiện lên ở trước mắt. Cô mỉm cười với anh. Anh đã về rồi. Nhìn thấy phản ứng của cô, Phí Thành Luân liền biết cô nhất định xem bây giờ đã trở thành buổi tối. Anh vừa tăng ca hoàn thành xong công việc trở về nhà, hoàn toàn quên mất cô tan ca sớm. Và anh đã nói sẽ gọi điện thoại cho cô. Thật là hao tổn tâm trí. Hai anh gọi điện thoại không tìm được người, sợ đến nỗi ba hồn bảy vía bay mất một nửa. Chỉ là anh cũng không có lý do gì để trách người ta. Là anh tự mình yêu thương lo lắng mà. Tài xế cũng đã thể nói với anh là chính mình đã đưa phu nhân đến tận cửa. Thấy cô mở cửa bước vào nhà, rồi sau đó khi đóng cửa mới rời đi mà anh lại vẫn còn lo lắng. Thật sự là bị nguyền rủa mà. Đàn ông phía ra trời không sợ đất không sợ, mà chỉ sợ bà xã mang bầu sinh con nha. Anh bất giác thở ra một hơi thật dài. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe thấy tiếng anh thở dài, An Dĩ Hiên ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tán hết. Lo lắng ngóng nhìn anh mà cất tiếng hỏi. Không có gì, chỉ là gọi điện thoại cho em mà không nhận được. Thì là chính mình bị hù dọa một chút mà thôi. Anh trấn an nở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net